Vưu vật nhi hỉ, chương 582, đều không phải loại dễ đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời Bùi Nhiêu, Tần Chữ ở đầu dây bên kia nhướng mày một lát sau. Tần Chữ cười khẩy đáp lời, xuống lầu đi, tôi đến trong vòng 20 phút nữa. Bùi Nhiêu, được, khoảng 20 phút sau, Tần Chữ lái xe đến bệnh viện. Xe vừa dừng lại, Bùi Nhiêu đã xuất hiện ngay bên cửa sổ ghế phụ. Tần Chữ vừa ấn nút mở khóa, Bùi Nghiêu đã cười hì hì chui tọt lên xe. Tần Chữ nghiêng đầu nhìn anh, ông đừng nói với tôi là ông đã đợi ở bãi đỗ xe 20 phút đấy nhé. Vừa cúi xuống thắt dây an toàn, Bùi Nghiêu vừa nói. Chỉ có nhiều hơn chứ không ít đâu. Tần Chữ, lão Bùi, sao tôi lại cảm thấy ông có vẻ rất phấn khích. Bùi Nghiêu ngẩng đầu lên, có sao, Tần Chữ cười gằn, ông nói xem. Bùi Nghiêu ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói. Chắc là vì tôi trọng tình trọng nghĩa, thích giúp đỡ anh em bạn bè thôi. Tần Chữ xoay vô lăng, tôi chỉ im lặng nhìn ông diễn thôi. Xe rời khỏi bệnh viện, chạy thẳng đến biệt thự của Nhiếp Chiêu. Cách đây một tiếng, thuộc hạ của Tần Chữ báo cáo Nhiếp Chiêu đã rời khỏi nhà cũ họ Châu và trở về biệt thự riêng. Khoảng nửa tiếng sau, Tần Chữ lái xe đến trước biệt thự của Nhiếp Chiêu. Tần Chữ tắt máy, Bùi Nghiêu hạ cửa sổ xe, nhìn ra ngoài cười khẩy. Phải công nhận, Nhiếp Chiêu tuy là kẻ chẳng ra gì, nhưng gu chọn nhà cũng không tệ. Tần Chữ lạnh lùng đáp, chỉ cần có tiền, ai chẳng có gu tốt. Bùi Nghiêu phản bác, chưa chắc. Tần Chữ, đừng nói nhảm nữa, xuống xe. Vừa dứt lời, Tần Chữ đẩy cửa bước xuống xe. Tần Chữ vừa xuống xe, Bùi Nghiêu đã lập tức theo sát phía sau. Cả hai sóng vai tiến đến cửa biệt thự. Tần Chữ giơ tay bấm chuông, vài phút sau, một người đàn ông có vẻ là quản gia bước ra. Xin hỏi hai vị tìm ai? Bùi Nghiêu cười khẩy, ở đây ngoài Nhiếp Chiêu ra còn có ai khác nữa đâu. Quản gia mỉm cười cung kính. Xin lỗi, Nhiếp tổng của chúng tôi. Quản gia còn chưa nói hết câu, Tần Chữ đã tỏ vẻ mất kiên nhẫn, tung một cú đá thẳng vào ngực ông ta, khiến ông ngã rúi rụi vào cổng. Quản gia không kịp trở tay trước hành động bất ngờ của Tần Chữ. Lại càng không ngờ anh ta lại có thân thủ nhanh nhẹn đến vậy. Cú đá khiến ông ta choáng váng, đứng sững tại chỗ, nghẹt thở. Tần Chữ không nói thêm gì với quản gia, quay đầu ra hiệu cho Bùi Nghiêu. Vào thôi, Bùi Nghiêu, chậc, một tiếng, bạo lực, nói xong, Bùi Nghiêu cười khẩy, sải bước đi vào trong. Thấy Bùi Nghiêu đã vào được bên trong, Tần Chữ thu chân về, lạnh lùng nói. Đi báo cho ông Ba Châu. Bảo ông ta chuẩn bị nhặt xác cho Nhiếp Chiêu. Quản gia ôm ngực thở dốc, không dám đáp lại, cũng không dám phản bác. Tần Chữ, ông nói với ông Ba Châu, kẻ muốn lấy mạng Nhiếp Chiêu là Tần Chữ. Nghe Tần Chữ xưng tên, quản gia sợ đến tái mặt. Khắp Bạch Thành này, ai mà không biết Tần Chữ là sát thần. Tần Chữ nói xong, sải bước đi vào trong. Quản gia nhìn theo bóng lưng Tần Chữ khuất dần, run rẩy móc điện thoại trong túi ra. Gọi ngay cho ông Ba Châu. Điện thoại được kết nối, quản gia hoảng hốt nói. Ông Ba, Tần Chữ đang ở biệt thự của Nhiếp Tổng, nói là muốn lấy mạng Nhiếp Tổng. Giọng ông Ba Châu vẫn khàn đặc như mọi khi, không rõ vui buồn. Tôi biết rồi, nói xong, ông Ba Châu không đợi quản gia nói thêm gì, liền cúp điện thoại. Nghe tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, quản gia cau mày lẩm bẩm. Đúng là nghiệp chướng mà, bên kia. Tần Chữ và Bùi Nghiêu đã tìm thấy Nhiếp Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Chiêu vừa tắm xong, mặc một chiếc áo choàng ngủ màu xanh đậm, cả người ướt sũng, dựa vào tường nhìn hai người. Đến trả thù tôi à? Bùi Nghiêu nhìn vết thương trên mặt Nhiếp Chiêu. Không, chúng tôi đến chúc mừng chú. Nhiếp Chiêu cười khẩy, hửm, giọng nói của Tần Chữ lạnh lùng như băng. Chúc chú đầu thai suôn sẻ. Tần Chữ vừa dứt lời, sắc mặt âm trầm. Lập tức túm lấy cổ áo Nhiếp Chiêu, ấn anh ta cúi xuống, rồi dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng. Nhiếp Chiêu đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh, nhất thời không đứng vững. Nhưng Tần Chữ căn bản không định dễ dàng tha cho anh ta như vậy. Anh đột nhiên buông tay đang túm lấy cổ áo Nhiếp Chiêu ra, sau đó nhanh như chớp bóp cổ anh ta, ép anh ta vào tường. Nhiếp Chiêu vốn dĩ không phải là đối thủ của Tần Chữ, huống chi lúc này anh ta còn đang bị thương. Bị Tần Chữ siết chặt cổ đến mức gần như nghẹt thở, Nhiếp Chiêu vẫn cố gắng nhếch mép cười yếu ớt. Tôi không phản bội Châu gì, tất cả chỉ là một màn kịch, một màn kịch để đánh lừa lão già kia. Tần Chữ, để dành lời giải thích xuống âm phủ nói với Diêm Vương đi. Nhiếp Chiêu khó khăn nói, tôi đã cài người của tôi bên cạnh Khương Nghênh. Nghe vậy, Tần Chữ nheo mắt. Nhiếp Chiêu cười khẩy, tôi xảy ra chuyện, Khương Nghênh cũng sẽ chết. Tần Chữ buông một câu lạnh băng, chỉ với khả năng của chú sao? Nhiếp Chiêu đã sắp chết ngạt, giọng nói run rẩy. Cậu có thể thử, cách chương.